Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, 6 người tuyệt địa. Trách không được, ba người vẻ mặt tuyệt vọng ngồi ở chỗ này. Thậm chí đều không có người nghĩ cách muốn đi ra ngoài. Nguyên lai nơi này căn bản ra không được. Như vậy cao. Mặc dù nói Trương Khởi Linh thân thủ thực hào, nhưng là hắn cũng không phải siêu nhân. Như vậy cao, ngay cả Trương Khởi Linh cũng không có cách nào. Nói nữa, cho dù có pháp có thể đi lên lại như thế nào. Phía trên là thật dày cơ quan sàn nhà. Như vậy hậu sàn nhà, căn bản không có biện pháp mở ra. Thiết kế cái này cơ quan người nhất định là một người đại sư. Nếu có may mắn tránh được trọng lượng trên dưới mộ đảo trộm mộ tạc đến nơi này, nhất định sẽ rớt nhập này cạm bẫy chi chung. Đến lúc đó, muốn đồ ăn không có đồ ăn, muốn nguồn nước không có nguồn nước, người chỉ có thể sống sống đói chết ở chỗ này. Mập mạp nhìn thoáng qua chung quanh, lúc ấy mặt của hắn liền tái rồi. Hắn mắng to nói, con mẹ nó, bàn gia ta anh minh một đời, sẽ không muốn ngỏm tại đây đi. Bên kia Phan Văn Tử mặc dù không biết mập mạp, nhưng là hắn từ Ngô Tam Tỉnh trong miệng nghe nói Tống Kiệt cùng mập mạp sự tình, biết thân phận của bọn họ. Phan Văn Tử nói ra, vị huynh đệ này, này vách tường bên trên liền một chút mượn lực địa phương đều không có, chúng ta lại không có cách nào mở ra phía trên đá phiến, chỉ sợ lúc này đây chúng ta là thật sự tài. Phan Văn Tử trên mặt mang theo cười khổ. Tuy rằng chết đã đến nơi, nhưng là Phan Văn Tử lại không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cũng không có rơi lệ. Nhân gia dù sao cũng là xuất ngũ binh, tâm lẽ ra tố chất không phải là bình thường cường đại. Nói nữa, làm trộm mộ chuyến đi này, đều biết cái nghề này làm không trường cửu. Thường tại bờ sông chạm nào có không ướt dày. Mập mạp trên mặt một mảnh cho tàn sắc. Hắn cùng Ngô Tam Tỉnh Phan Văn Tử bất đồng, hắn tổng cộng còn không có hạ quá vài lần đấu. Hắn tại Bắc Kinh là chuyển đồ cổ, hắn thời gian còn có đại đi. Hắn nhưng không suy nghĩ cứ như vậy chết ở chỗ này. Khó nói liền không có biện pháp khác. Bàn gia ta nhưng không muốn chết ở chỗ này. Bàn gia nhà bên trong còn có mấy cái tiểu lão bà chờ bàn gia ta lâm hạnh đâu. Mập mạp sắc mặt rất là khó xem nói, nhưng là cũng không có người phản ứng hắn. Đều lúc này, ai cũng không có tâm tình cùng mập mạp nói giỡn. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến tại thất tinh trận không quan. Vết máu là Phan Văn Tử lưu lại không thể nghi ngờ. Như vậy cái này không quan cũng là Phan Văn Tử mở ra. Vị huynh đệ này, cái kia thất tinh trận quan tài là ngươi mở ra sao? Tống Kiệt đột nhiên hỏi. Những lời này vừa ra, Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Phan Văn Tử. Vừa mới bọn họ chỉ muốn làm sao đi ra ngoài, lại quên mất hỏi chuyện này. Bất quá chắc là Phan Văn Tử khai quan tài, rốt cuộc chỉ có Phan Văn Tử từ nơi đó trải qua. Trừ bỏ Phan Văn Tử, Ngô Tà chỉ sợ cũng không có can đảm kia đi mở quan. Mà Phan Văn Tử cũng lộ ra vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Hắn phản hỏi, quan tài, cái gì quan tài? Phan Văn Tử vừa nói sau, sắc mặt của mọi người chính là nhất biến. Chẳng lẽ quan tài không phải Phan Văn Tử mở ra? Chính là thất tinh trận nơi đó quan tài a. Cái kia mộ thất bên trong 100 nhiều khẩu quan tài, chẳng lẽ không phải ngươi mở ra? Tống Kiệt truy hỏi, mà Phan Văn Tử lộ ra vẻ mặt thần sắc kỳ dị. Hắn nói ra, ngươi là nói cái kia 100 nhiều khẩu quan tài? Không có a, ta lúc ấy bị một con huyết thi cấp tới một ngụm, cánh tay bị thương, liền vội vã chạy đến nơi đó. Ta thấy được nơi đó có quan tài, nhưng là ta căn bản không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng trong mặt chạy tới. Lại sau này, ta liền rớt vào nơi này. Phan Văn Tử lời nói xong, chỉ thấy Tống Kiệt mấy người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vài người đều mộng bức, quan tài không phải Phan Văn Tử mở ra, như vậy chuyện này liền phức tạp. Cái này lăng mộ chi chung, hẳn là chỉ có bọn họ 6 người, Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Ngô Tam Tỉnh, Phan Văn Tử, Tống Kiệt, Mập Mạp, hiện tại chỉ có Ngô Tà mất tích tìm không thấy, 5 người khác đều ở chỗ này. Bọn họ 5 người khẳng định không có người khai cái kia một cái quan tài. Như vậy chỉ có một cái khả năng là Ngô Tà mở ra quan tài. Bất quá lại như thế nào nghĩ, Ngô Tà đều không giống là có cái loại này năng lực người. Thất tinh trận, 100 nhiều khẩu quan tài chi chung chỉ có một cái quan tài là mắt trận. Ngô Tà tại sao có thể có cái loại này năng lực? Nói nữa, Ngô Tà nếu mở ra quan tài, 2 cái mộ đạo Ngô Tam Tỉnh bọn họ đều đi qua. Vì sao không thấy Ngô Tà thân ảnh? Lỗ Vương di thể chạy đi nơi nào? Những cái này hết thảy thành bí ẩn. Xem ra chỉ có chờ tìm được Ngô Tà mới có thể hiểu rốt cuộc là ai mở ra quan tài. Nếu bọn họ 6 người đều chưa từng mở ra qua cái kia một cái quan tài, như vậy chuyện này liền trở nên thú vị. Hoặc là cái này mộ bên trong còn có khác trộm mộ cao thủ, hoặc chính là cái này mộ bên trong quỷ dị dị thường, có đồ không sạch sẽ. Chính ở mọi người suy nghĩ chi gian, đột nhiên lại là một trận răng rắc âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đá phiến một lần nữa mở ra. Một người kinh hô một tiếng, liền từ phía trên rơi xuống. Cái kia đá phiến khai mau, bế cũng là cực nhanh. Một quan hợp lại, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ thời gian, căn bản không có biện pháp nhường một người từ phía dưới đi lên. Rớt xuống người cũng là một người mặc đồ rằn di người. Người này cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, khuôn mặt tương đối non nớt, hơn nữa màu da so bạch, một xem liền không có đã làm gì việc nặng. Tống Kiệt chỉ là nhìn hắn một cái, lúc ấy liền nhận ra thân phận của hắn. Hắn đó là Ngô Tà, Phan Văn Tử tiểu tam gia. Tiểu tam gia, ngươi không sao chứ? Phan Văn Tử vội vàng tiến lên nâng dậy Ngô Tà. Ngô Tà một bên nhíu mày xoa chính mình giám cỗ, một bên phất tay ý bảo chính mình vô sự. Theo sau hắn nhìn về phía chung quanh, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt cùng Mập Mạp này 2 cái người xa lạ. Bọn họ là ai? Ngô Tà hỏi. Phan Văn Tử vội vàng cầm Tống Kiệt cùng Mập Mạp lai lịch nói một lần. Nói xong Ngô Tà mới gật đầu. Mập Mạp thấy Ngô Tà cũng rớt xuống, biết đi lên khẳng định không diễn. Hắn hừ lạnh nói, hừ hừ, còn chỉ hy vọng tiểu thí hài này đem chúng ta cứu ra đi. Hiện tại tốt, toàn bộ đều rớt xuống, như thế nào đi lên? Mọi người không nói lời nào. Ngô Tà nhướng mày một cái, Mập Mạp nói hắn là tiểu thí hài. Hắn trong lòng cũng là có điểm không vui, nhưng là hắn cũng là không nói chuyện phản bác. Nói nữa, đều lúc này, hắn cũng vô tâm tư cùng Mập Mạp đấu võ mồm. Tống Kiệt nhíu mày nói, đừng làm ồn, Ngô Tà huynh đệ, ngươi trải qua thất tinh trận thời điểm, khai không có khai quan tài. Ngô Tà nháy mắt một cái, nói, ngươi là nói cái kia 100 nhiều khẩu quan tài. Tống Kiệt gật đầu, mà Ngô Tà lúc ấy liền cười khổ nói, đại huynh đệ, ngươi quá coi trọng ta, ta một người nhìn đến quan tài liền sợ hãi, ta làm sao lại nhàn vô sự đi mở những cái đó quan tài. Ngô Tà những lời này vừa ra, lúc ấy toàn bộ hành trình nghiêm nghị, không ai nói chuyện. Ngô Tà không có lái qua quan tài, Phan Văn Tử không có lái qua quan tài, mà Trương Khởi Linh, Ngô Tam Tỉnh, Tống Kiệt, Mập Mạp 4 người bọn họ đều cùng một chỗ, tự nhiên biết 4 người bọn họ có hay không khai quan tài. 6 người đều không có người động cái kia một cái quan tài. Như vậy quan tài là ai mở ra? Lỗ Vương lại đi nơi nào? tất cả mọi người không nói. Lúc này, mọi người đã hiểu tình thế nghiêm trọng tính. Nếu lăng mộ chi chung không có những cao thủ khác, như vậy mộ thất bên trong nhất định có đồ không sạch sẽ. Quan tài làm sao lại chính mình mở ra? Kia chính là thất tinh trận A. Liền tính bên trong có bánh chưng, nhưng là có thất tinh trận khống chế. Bánh chưng căn bản không có khả năng sẽ tự mình mở ra chính mình quan tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.